Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1161, chương 1161, có cao thủ sao? Đối với Tiểu Mộng mà nói, mang như thế nhiều người hồi đến trái đất, cũng không phải là một kiện chuyện rất khó. Đơn giản chính là hao phí một ít linh khí mà thôi. Đám người làm thành một vòng, vừa Nhỏ Mộng đứng ở trong, một cái to lớn vòng sáng đem tất cả mọi người bao vây lại. Cơ hồ là qua 2 giây, cùng đám người mở mắt lần nữa thời điểm, mọi người đã đến một cái sơn thanh thủy tú địa phương. Phá lệ đẹp, cái này, đây là nơi nào à? Tiết Thanh nhìn chung quanh xanh tươi tốt thanh sơn, tò mò hỏi, đây là nhà chúng ta à? Tiểu Mộng thuận miệng nói, trước kia các ngươi còn ở đây bên làm tông môn à? Nhanh như vậy liền quên rồi sao? Làm tông môn, nghe nói như vậy, Tiết Thanh và Diệp Trần đều là một hồi mơ hồ, không có bất kỳ ấn tượng nào. Chung quanh xanh tươi tốt, gì ấn tượng cũng không có. Cái này chẳng lẽ là chúng ta trước kia thành lập Kình Thiên Tông địa phương? Tiết Thanh ở chung quanh nhìn hồi lâu, cuối cùng toát ra một câu nói, hỏi, vẫn là Tiết sư phụ nói đúng. Tiểu Mộng gật đầu một cái, chỉ là đã nhiều năm như vậy, cái này cây cối chung quanh càng nhiều, có chút biến hóa, các ngươi không nhận ra được mà thôi. Đi, chúng ta đi xem trước tạo dựng lên tông môn còn ở đó hay không. Diệp Trần khẽ mỉm cười, mở miệng nói, vậy thì thật là tốt, nếu là chỗ đó còn ở đó, chúng ta còn có thể dùng một tí. Sẽ dùng làm thuần dương tiên tông trái đất phân bộ cái đầu tiên căn cứ đi. Tiết Thanh khẽ mỉm cười, trực tiếp nói, ý kiến hay, vậy chúng ta lại xem. Diệp Trần mang người, hướng bên kia đi tới, cùng đi liền sau đó mới phát hiện, lúc đầu chỗ đó đã bị người chiếm lĩnh. Vào giờ phút này, chung quanh đã giữ lại, bên trong đều là người, cái này cũng bị người chiếm. Tiết Thanh một hồi không nói, nhìn cách đó không xa bảng, nói, còn tên gì Long Vương Điện? Ua, danh tự này còn có chút thô bạo đâu. Cũng không biết cái này Long Vương là ai. Trần Đông Lai khẽ mỉm cười, đột nhiên hỏi nói, cũng không biết có thực lực gì. Có hay không thực lực, chúng ta đánh lên đi chẳng phải sẽ biết. Giang Vinh lanh tay lẹ mắt, thuận tay cầm lên trên đất một khối đá, đột nhiên vừa phát lực, trực tiếp đem Long Vương Điện ba chữ to bảng cho đánh xuyên. Bành, bảng lên tiếng đáp lại mà rơi, trực tiếp rơi trên mặt đất. Cái này, Long Vương Điện bên trong đại lâu người tất cả đều bị kinh động. Ai, ai dám ở chỗ này gây chuyện? Muốn chết sao? Không biết Long Vương Điện là ai địa bàn sao? Vây lại cho ta bọn họ, một cái đều không cho phép chạy. Ngoặc kép chấm chấm, một hồi tiếng người ồn ào, lập tức chạy đến thật là nhiều người, đem Diệp Trần đoàn người này vây quanh vòng tròn, tựa hồ là muốn cùng bọn họ đánh nhau. Các ngươi là người nào? Không biết đây là chúng ta Long Vương Điện địa bàn sao? Rất nhanh, từ bên trong đi ra một tên đại hán đầu trọc, tựa hồ là một cái tiểu đầu mục, xông lên Diệp Trần các người lớn tiếng giống lên. Chỗ này, trước kia là chúng ta. Tiết Thanh chỉ sau lưng tông môn cao ốc, mở miệng nói, cái đó, người có thể đưa cái này trả cho chúng ta sao? Đồ chơi gì? Các ngươi, đại hán đầu chọc nghe nói như vậy, một hồi cười to, không vui nói, các ngươi biết chúng ta Long Vương Điện thế lực bao lớn sao? Không biết, Diệp Trần các người đều là lắc đầu một cái, trực tiếp nói, rất lợi hại phải không? Đánh giám, đại hán đầu chọc nổi giận, trực tiếp đi lên trước, đưa ra một cái tay, sẽ tới bắt Diệp Trần. Nhưng mà, cùng hắn tay vừa đụng đến Diệp Trần, nhưng giống như là chộp được cục sắt như nhau, hoàn toàn không nhúc nhích được. CMN, còn cứng cỏi lắm. Đại hán đầu chọc dứt khoát buông tay ra, nói, thằng nhóc ngươi là lai lịch gì? Ta mới vừa nói rồi, chỗ này là thuộc về chúng ta, bây giờ bị các ngươi cho chiếm đi, nên trả cho chúng ta. Diệp Trần thản nhiên nói, cho các ngươi 3 phút thời gian, nên dọn đi dọn đi. Các ngươi đồ, chúng ta cũng không muốn. 3 phút, Đầu chọc sắc mặt của đại hán nhất thời liền khó coi. Cái này là hoàn toàn không đem bọn họ Long Vương Điện để trong mắt à. Thằng nhóc, ta xin khuyên ngươi một câu. Không nên quá phách lối. Thừa dịp còn sớm cút đi. Chúng ta Long Vương Điện bước ngang qua chung quanh mấy cái hành tỉnh. Chúng ta nơi này chỉ là Giang Châu chi nhánh. Các ngươi cũng cho ta cẩn thận một chút. Đại hán đầu chọc lạnh lùng uy hiếp nói. Các ngươi vậy không đi ra hỏi thăm một chút. Chúng ta Long Vương Điện. Dưới cờ đệ tử mấy chục ngàn. Chỉ cần thả ra Long Vương Điện danh tiếng. Ai dám không theo. Châu bò như vậy. Một cái Long Vương Điện đều có mấy vạn đệ tử. Nói ra, còn rất hù dọa người. Các ngươi số người như thế nhiều. Tiết Thanh hai mắt sáng lên. Có chút kích động. Dẫu sao, bọn họ Thuần Dương Tiên Tông ở Đại Lục Thiên Huyền Đông Hoang vậy coi là có chút danh tiếng. Cũng không quá hơn ngàn người. Ở trên trái đất, tùy tiện gặp một cái tông môn. Lại có thể đều có hơn 10.000 đệ tử. Cái này chỉ là suy nghĩ một chút. Cũng cảm thấy có chút khủng bố. Đó là dĩ nhiên. Các ngươi sợ chưa? Chúng ta nhưng mà có hơn 10.000 tên đệ tử. Thừa dịp còn sớm cút đi. Đừng ở chúng ta xuất hiện trước mặt. Nếu không, chúng ta một người một cái nước miếng chấm nhỏ cũng có thể cầm các ngươi cho chìm ngập. Đại hán đầu chọc nhất thời phấn khởi. Trực tiếp hít hà đứng lên. Các ngươi có không có hứng thú gia nhập chúng ta Thuần Dương Tiên Tông? Ta là Thuần Dương Tiên Tông trưởng lão. Bây giờ chuyển ngay coi là thu học trò. Tiết Thanh khẽ mỉm cười. Cầm mình lệnh bài. Trực tiếp nói, các ngươi nếu là có nguyện ý gia nhập chúng ta Thuần Dương Tiên Tông. Có thể ở ta nơi này ghi danh. Chỉ cần nhất định có tư chất. Ta cũng có thể thu các ngươi làm đệ tử. Lời này vừa ra. Đại hán đầu chọc mơ hồ. Mà Diệp Trần các người đều là bật cười. Cái này Tiết Thanh thật đúng là sẽ làm quái. Lúc này, chỉ muốn làm sao chiêu thu học trò. Không thể không nói. Phần tâm tư này vẫn rất tốt. Ít nhất thời thời khắc khắc cũng không có quên mình nhiệm vụ. Không phải, người có ý gì à? Chúng ta Long Vương Điện lớn như vậy bảng hiệu. Người cũng xem không thấy đúng không? Đại hán đầu chọc nổi giận, cút nhanh lên. Nếu không, ta đối với các ngươi không khách khí. Ngươi, Tiết Thanh cười một tiếng. Đột nhiên đưa ra một cái tay. Níu lấy đầu chọc cổ áo. Thản nhiên nói. Chính là nguyên anh hậu kỳ tu vi. Ở lão nương trước mặt còn được nước dậy rồi. T. Đại hán đầu chọc lập tức bị nắm được chỗ hiểm. Cả người cũng nói không ra lời. Ngươi muốn sao? Như thế nào? Đại hán đầu chọc chật vật nói. Để cho các ngươi người cốt. Chỗ này, chúng ta muốn. Tiết Thanh không vui nói. Còn như các ngươi cái này cái gọi là Long Vương Điện. Cũng cho ta cốt. Tê. Đẹp. Người đẹp. Ta. Chúng ta Long Vương Điện người là rất. Rất nhiều. Ngươi hiện tại cướp. Đoạt chúng ta địa bàn. Đó là muốn. Phải bị trả thù. Đại hán đầu chọc chật vật cảnh cáo một câu. Vậy thì tới à. Lão nương vừa vặn ngứa tay. Vậy liền từng cái dạy bảo. Cầm các ngươi luyện tay một chút vậy là có thể. Tiết Thanh không quan tâm nói. Tiện tay đem đại hán đầu chọc vứt xa xa. Ngươi nhanh đi về hơn rời cứu binh tới. Tốt nhất cầm các ngươi Long Vương Điện người cũng gọi qua. Càng nhiều càng tốt. Đúng rồi. Các ngươi Long Vương Điện có cao thủ sao? Tiết Thanh vậy không phải người ngu. Được phải hỏi rõ ràng. Nếu là cái này cái gọi là Long Vương Điện có rất nhiều cao thủ. Vậy nếu là đều tới. Há chẳng phải là không đánh lại. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ công tử hung mãnh dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.